Chương 406, Trang. Lúc này, Ngọa Long Sơn Trang chủ nhân Phan Kiến tới rồi. Thanh Như thất bảo nói, cái này Phan Kiến ngược lại thật là một bộ thế ngoại cao nhân hình dáng. Cả người đường trang, hơn 40 tuổi, mi thanh mục lãng, cười thời điểm hết sức hòa ái, không cười thời điểm đặc biệt uy nghiêm. Tại chỗ khách quý cùng đạo diễn chờ nhân viên làm việc, đều là tôn kính thái độ. Chỉ có Lâm Nhuế nàng dùng thần thức nói, luyện khí 2 tầng. Đúng vậy, hơn nữa còn là thủy mộc đất 3 loại linh căn, có thể tu luyện tới luyện khí 2 tầng, đã rất không dễ dàng. Thất bảo chật chật ghét bỏ. Lâm Nhuế híp mắt một cái. Nếu như không phải là điện thoại di động đã bị tiết mục tổ thu đi lên, Lâm Nhuế cũng nghĩ mở ra cái đó tu chân hẹ chặt bầy hỏi một câu, có hay không người nhận thức này nhân vật số 1. Bên này Phan Kiến mại bước ra ngoài, hắn nhàn nhạt quét mọi người một cái, ôn hòa nói, chúc mừng các vị thông qua bước đầu tiên kiểm tra, trở thành ta Ngọa Long Sơn Trang ngoại môn đệ tử, có thể hay không trở thành ta nội môn đệ tử, còn phải xem mọi người kế tiếp biểu hiện. Lâm Nhuế có chút không nói. Một cái luyện khí 2 tầng, thu người đệ tử, còn hết sức cửa cùng nội môn rồi, đặc biệt ban đầu nàng liền chỉ thu A Hành một cái như vậy một đôi, so với, nàng đột nhiên càng đồng tình cái này giới bên trong người tu chân rồi, quá một mạc còn trang hoa, ta nhất định sẽ cố gắng, trở thành Phan sư phụ nội môn đệ tử. Cảnh Nhạc ở bên cạnh lời thề son sắt nói. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Nàng làm sao quên mất? Trong này thật là có một cái thành tâm tới bái sư học nghệ chủ. Phan Kiến khẽ mỉm cười một cái, sau đó đối bên người cái đó ngắn quẻ nằm nói, Tôn Cửu, ngươi mang những thứ này sư đệ các sư muội đi bọn họ đi lĩnh quần áo, sau đó đi căn phòng của bọn họ trước nghỉ ngơi một chút. Là, sư phụ. Cái này ngắn quẻ nam chính là Tôn Cửu, hắn là Phan Kiến đại đồ đệ. Bất quá, may là đối phương là Phan Kiến đại đồ đệ, nhưng còn chẳng qua là một người bình thường. Ngay cả dẫn khí vào cơ thể đều không có làm được. Nói cách khác, cái này nhìn hết sức nhu bức, tiên sương mù lượn quanh Ngọa Long Sơn Trang, tính tới tính lui, có tu vi hơn nữa mới tới luyện khí 2 tầng người, chỉ có Phan Kiến một người. Lâm Nhuế trầm mặc đi theo cuối cùng. Bên này Tiết Vũ Manh cũng đã đi tới Tôn Cửu bên cạnh, ôn nhu hỏi, Tôn tiên sinh, người đi theo Phan sư phó đã học bao lâu võ nghệ rồi? 5 năm nhiều, các ngươi sau này có thể trực tiếp kêu đại sư huynh ta. Tôn Cửu ngược lại là một tính cách ôn hòa người. Nhưng mà Lâm Nhuế phát hiện, Tôn Cửu mi mắt cùng Phan Kiến có chút tương tự, hai cái người hẳn là thân thuộc quan hệ. Còn có nếu như cái này Tôn Cửu thật đi theo Phan Kiến bên người 5 năm nhiều, như vậy Phan Kiến đến cùng đều dạy đối phương điểm gì? À, rõ ràng thiên phú không tệ, là thủy mộc đôi linh căn, thiên phú so với Phan Kiến tốt tới, kết quả bây giờ ngay cả dẫn khí vào cơ thể đều không đạt tới. Lâm Nhuế khẽ lắc đầu. Một đám người đi theo Tôn Cửu, rồi rít lánh được quần áo sau, vào buồng đông tây. Tôn Cửu nhẹ giọng nói, phía đông xương phòng là nam đệ tử chỗ ở, trung gian là gian nhà chính, phía tây xương phòng là nữ đệ tử chỗ ở. Chờ một hồi mọi người về phòng trước thay quần áo xong, trước thay trường bào, ngắn quẻ ngày mai mặc nữa. Một lúc lâu sau, cùng nhau đến trước mặt gian nhà chính dùng nữa. Người này cũng coi là chuyên nghiệp, nói chuyện cũng văn chiếu chiếu. Mấy người gật gật đầu, rối rít vào phòng. Bằng gỗ chấn xong đồ xài trong nhà, bên trong nhà ngược lại là một cái đại thông trải, để ba bao sạch sẽ chăn nệm. Mà bọn họ lãnh được quần áo đây là thống nhất màu trắng như tuyết mang kim văn áo choàng, còn có buộc tóc mang. Chuyên viên quay phim mấy cái cũng đi theo đi vào vỗ. Bất quá bọn họ sẽ ở khách quý thay quần áo thời điểm đi ra ngoài. Tiết Vũ Manh lại bày ra tiền bối dáng điệu, đặc biệt quan ái nhìn Diệp Sơ An cùng Lâm Nhuế, nói, hai người trước chọn các ngươi muốn ngủ trải vị, còn lại một cái cho thêm ta.